Kiều Kiều Sư Nương, chương 452, Cực Phẩm Sư Nương, góc truyện audio.com, vừa mới tùy ý trà đạp hoàn ba cái cực phẩm mỹ nhân, Lăng Phong một đường thoải mái khoái trá phản hồi phòng. Lăng Phong liền đi biên đi, đảo mắt đã tới Sư Nương phòng xá cửa. Lăng Phong không cần nghĩ ngợi đẩy cửa mà vào. Sư Nương trích mặc trung y, đối diện gương trang điểm, nghe được môn bị đẩy ra, hoảng sợ, hồi đầu nhìn đến là Lăng Phong, lại nhịn không được kinh hỉ, nói. Nguyên lai là ngươi, mỗi lần cũng không gõ cửa, này khuya khoắt người ta đều đã muốn tháo trang sức thay quần áo, sao hảo gặp người. Lăng Phong bước tới Sư Nương phía sau, gặp kính trung nàng tuy rằng vân kê hỗn độn, lại có khác một phen mỹ nhân hải đường xuân ngủ sau giày phong tình. Trên mặt chưa thi son phấn, càng hiển thanh lệ, đang cùng câu kia nước trong da phù dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức một đôi phượng mắt tà phiêu Lăng Phong, trong đó cũng là thất phần ý mừng, ba phần giận tái đi, làm cho người ta không khỏi lại liên lại yêu. Lăng Phong lấy quá nàng trong tay lực nhẹ nhàng vì nàng trải vuốt sợi kia mềm mại tóc dài, cười nói. Nếu là ta gõ cửa, lại có thể nào thưởng thức đến hiện nay thanh tú như sen hé nở trên mặt nước đồ. Nữ vì duyệt mình giả dung, lại không biết là vị ấy thiếu niên anh hiệp như thế may mắn, có thể được Sư Nương trang phục khoản đãi. Sư Nương Bạch Quân Nghi nghe vậy, đỏ mặt lên, nổi giận phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, giống như ở oán quái Lăng Phong biết rõ còn cố hỏi. Lăng Phong ánh mắt ở kính trung cùng nàng tướng tiếp, hai người câu nhìn đến kính trung nhất tuấn lãng nam từ mặt hàm mỉm cười, trong tay chấp nhất cây lược gỗ làm một cái xinh đẹp thiếu phụ trải vuốt sợi tóc dài, thiếu phụ trên mặt tràn đầy hạnh phúc, đang từ kính trung thâm tình ngóng nhìn kia nam tử. Này phó trích tiện uyên ương không tiện tiên mỹ đồ trong lúc nhất thời làm cho Lăng Phong cùng Sư Nương hai người nhìn xem đều tâm thần câu túy. Thật lâu sau, Sư Nương mới đưa Lăng Phong hai tay cầm, giao nhau vây quanh nàng cổ thở dài. Lăng Lăng, trước kia ta cuối cùng cảm thấy ngươi đối ta là yêu quá nhiều dục, ta cuối cùng có thể cảm giác được ngươi đối của ta yêu không chỗ không ở. Nhưng là một đoạn này thời gian tới nay, ta cảm nhận được chỉ có của ngươi dục vọng, không có nhiều lắm yêu. Cho dù chúng ta thân thể ở làm tối thân mật tiếp xúc của ngươi tâm cũng không ở ta bên cạnh. Lăng Phong trong lòng cả kinh thầm nghĩ, Lăng Phong thật sự là xem nhẹ này Sư Nương, không nghĩ tới nàng cảm giác như vậy sâu sắc, ngoài miệng lại nói. Người đa tâm, Sư Nương gắt gao ôm Lăng Phong hai tay, nói, phù lang kính tiền trang điểm, họa mi khuê phòng. Đây là bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ chuyện tình, nếu thời gian có thể ở giờ khắc này tạm dừng, cho dù làm cho quân nghi từ. Lăng Phong trong lòng rất là cảm động, che trước mắt Sư Nương miệng ôn nhu nói. Như thế nào tận nói chút điểm xấu trong lời nói. Sư Nương trong suốt đứng lên, dùng hết khí lực ôm Lăng Phong, nói. Bởi vì ta tổng cảm thấy ngươi tùy thời hội cách ta mà đi, ta cũng tốt sợ này trước mắt hạnh phúc hội tượng nhất thời, giây lát lướt qua. Nói đến chỗ này, dừng một chút ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thâm tình nói. Lăng Lăng, hiện tại ngươi đã muốn đạt thành tâm nguyện, giả như có thể buông này trong chốn võ lâm ân ân oán oán, ta nguyện cùng này hắn tỉ muội cùng đi hương cách Lý Lạp hành cung, giúp chồng dạy con, phụng dưỡng tướng công cả đời nhất thế. Lăng Phong nhìn Sư Nương kia trương hiền thục chân thành mặt, Lăng Phong trong lòng rất khó chịu trì. Góc truyện audio.com, phải thở dài, ta vừa nhâm Hoa Sơn trưởng môn, Hoa Sơn một môn đang chờ ta chấn hưng. Ta hiện tại tan mất trưởng môn chức vụ, nếu không môn trung đệ tử phải thất vọng, cha ngươi cha trên trời có linh thiêng cũng sẽ không vừa lòng, đúng hay không? Hơn nữa tối mấu chốt là, đừng hy sinh oanh liệt còn tại, đây là ta lớn nhất lo lắng. Nếu bởi vì ta một người khoái hoạt mà liên lụy đến thiên hạ dân chúng chịu khổ, vậy thật sự không nên. Lăng Phong thấy nàng biểu tình tuy rằng thất vọng nhưng cũng đã bị thuyết phục, thừa thế nói. Bất quá sự tình hẳn là cũng sẽ rất nhanh giải quyết, Sư Nương, người tin tưởng ta quá không được cuối năm, sự tình nhất định sẽ có một cái vòng tròn mãn chấm dứt. Sư Nương ngưng chú Lăng Phong thật lâu sau thở dài một hơi, nói. Ta là không nên ngăn đón của ngươi, Lăng Lăng tân nhậm trưởng môn, lại là trung thân võ lâm minh chủ. Không, Lăng Phong hôn thân Sư Nương, nói. Ta không phải ái mộ hư vinh nhân, này đó hàng đầu với ta mà nói, còn không bằng mấy mỹ nữ càng thêm dụ hoặc, điểm này, Sư Nương ngươi là biết đến. Ta lo lắng là đừng hy sinh oanh liệt, Sư Nương gật gật đầu, ngừng lại một chút ngẩng đầu vọng Lăng Phong, ánh mắt u oán, nói. Ta biết, thực xin lỗi, Lăng Lăng, ta hiểu lầm ngươi. Lăng Phong không nói được lời nào, đem trước mắt người ngọc gắt gao ôm. Sư Nương số chết ôm Lăng Phong, Lăng Phong cảm thấy của nàng thân thể mềm mại ở Lăng Phong trong lòng, không biết vì sao, kỳ dị rung động đứng lên. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, đi cả nhấp tim, hôn lên Lăng Phong môi, cũng vươn cái lưỡi thơm tho, nhâm Lăng Phong nhấm nháp. Lăng Phong quặc trụ của nàng cái lưỡi thơm tho, cảm thấy nàng điên cuồng đòi lấy Lăng Phong lời lẽ, nhiệt liệt muốn đem Lăng Phong hòa tan giống nhau. Trong lòng người Ngọc Thể nhiệt như hỏa, bắt đầu dùng nàng đầy đặn bộ ngực ma sát khởi Lăng Phong trong ngực mà của nàng tiêm tiêm ngọc thủ cũng chuyển tới Lăng Phong sau lưng, vuốt ve Lăng Phong lưng. Trước kia, mỗi lần cùng sư nương giao hoan, sư nương luôn thập phần bị động, mỗi lần còn muốn tượng trưng tính chống đẩy vài cái, chưa từng có một khắc như vậy chủ động quá, Lăng Phong dục hỏa một chút liền bị liêu lên. Tuy rằng cửa phòng còn không có quan, nhưng Lăng Phong giờ phút này nhưng không có tâm tình quản này đó, hai tay đã nhiễu đến nàng sau lưng, lướt qua chung khố ngăn cản cách để khố vuốt ve khởi sư nương cái mông. Kia mỏng manh một tầng chút không thể che giấu trong đó nội dung, theo Lăng Phong vuốt ve, Lăng Phong cảm thấy chính mình ngón tay thật sâu lâm vào nàng đầy đặn mông thịt chung. Lăng Phong hạ thân lập tức còn có phản ứng, cách quần đỉnh đến sư nương thắt lưng tế. Sư nương không chút nào né tránh, ngược lại bang Lăng Phong cởi ra quần, giải phóng Lăng Phong đỏ bừng sưng dương cụ cùng sử dụng một bàn tay bộ lộng, tay kia thì ôn nhu mát xa Lăng Phong âm nang. Lăng Phong dục diễm sôi trào, hai tay nhiễu đến phía trước cởi bỏ của nàng trung y, muốn tái giải nàng mặt ngực lại không ngờ nàng buộc thật là xảo diệu, một chốc nhưng lại không giải được đến. Nàng tựa hồ nhìn ra Lăng Phong quẫn cảnh, khẽ cười một tiếng, thân thủ đến mặt sau giải khai trói buộc. Theo mặt ngực bóc ra, nàng trình cụ tuyết trắng trên thân liền hoàn toàn, lõa lồ ở Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong không chút khách khí đem các nàng nhất nhất nắm giữ ở trong tay, đại lực xoa nắn đứng lên cũng không khi dùng khe hở kẹp lấy của nàng đầu về khiêu khích. Sư nương rất nhanh ở Lăng Phong khiêu. gocchuyenaudio.com khích hạ, rên gì đứng lên, Lăng Phong đại lực xoa nắn, khiến nàng thân thể không ngừng ngửa ra sau. Bất chi bất giác chung, thân thể của hắn đã dán tại trên tường. Lăng Phong thấu quá đi, hôn ở nàng cảnh thượng, cũng một đường xuống phía dưới, hoạt tới nàng vú, dừng lại ở nơi nào, liếm lộng đứng lên. Phân ra một bàn tay đến, cởi bỏ của nàng hạ khố, Lăng Phong ngón tay cũng linh hoạt hoạt nhập của nàng để khố, một bên lấy tay chỉ móng tay nhẹ nhàng ở nàng sớm ướt đẫm âm hộ quát động. Sư nương rên gì lập tức lớn tiếng đứng lên, sứ Lăng Phong biết của nàng khoái cảm dần dần gia tăng chung. Lăng Phong nếu không chần chờ, lạp hạ của nàng để khố, đem của nàng một chân liêu khởi, đem chỉnh căn dương cụ trục tắc xâm nhập nàng thân thể. Sư nương yếu đuối đỡ lấy Lăng Phong, lớn tiếng rên rỉ tùy ý thân thể theo Lăng Phong trừ sáp mà chớp lên, một đôi tuyết trắng vú ngay tại Lăng Phong trước mắt nhảy đánh. Lăng Phong phần eo dùng sức lại trừ sáp một vòng, liền đem sư nương nửa thân mình đâu hướng trên giường, sau đó đem nàng hai cái đùi đều cái đến Lăng Phong trên vai, làm Lăng Phong tiến lên không hề cách trở, mỗi một hạ đều thật sâu tiến vào sư nương thân thể. Sư nương cũng thái độ khác thường, không chút nào rụt rè lớn tiếng kêu lên. Lăng lang, lăng lang, một bên phối hợp Lăng Phong kích thích mông chút không có ý thức đến một tia nước bọt đang từ miệng nàng biên đi xuống chảy xuôi. Lăng Phong bắt đầu nhẹ nhàng cử động hạ thân, đại mãng đầu ở bạch quân nghi u kính khẩu ra vào nghiền nát, màu gà lăng câu quát nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ bàn phun ra nuốt vào, phiên tiến nhảy ra, bạch quân nghi thon dài đùi ngọc đã muốn buông, hai người đưa tay hoàn đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau cái mông, đem hai người hạ thể càng thêm chặt chẽ thiếp hợp. Bởi vì hai người là đứng ái ân, bạch quân nghi bóng loáng nhu nị phấn chân cùng Lăng Phong đùi uất thiếp tư ma, hai người lại lần nữa vội vàng tìm kiếm đến đối phương môi cơ khát hấp suýt nhấm nháp. Ở thâm trầm ủng hôn chung, Lăng Phong nhẹ nhàng di động cước bộ không giấu vết đem bạch quân nghi mang hướng bên cạnh cái bàn, say mê ở tình thiên bề dục chung bạch quân nghi lúc này thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở hai người cao thấp ái ân vô thượng hưởng thụ bên trong, bất chi bất giác đã muốn bị Lăng Phong đưa bên cạnh bàn. Lăng Phong đem hạ thể dùng sức đỉnh đầu kiên đỉnh thô cứng rắn đại mãng đầu lập tức đụng vào bạch quân nghi tử cung ở chỗ sâu trong nhị tâm, bạch quân nghi toàn thân run lên ôm lấy Lăng Phong cái mông tiêm tiêm ngón tay ngọc theo bản năng khấu nhanh tràn ngập mật nước yêu dịch mật nước nhanh tiểu mật hồ bản năng kịch liệt co rút lại, chỉnh căn tráng kiện đại dương vi ti bị của nàng tiểu mật hồ hấp trụ không thể động đẩy, hai người sinh thực khí dường như tạp ở. A, Lăng Nhi, người không cần đột nhiên như vậy dùng sức. Sư nương ta, chịu không nổi, sư nương không ta, bạch quân nghi hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều nhân, toàn thân da thịt hơi hơi phiếm hồng xuất mồ hôi, thở gấp vụt vụt tuyết cây ngô bạch thân thể như xà bàn mấp máy, nhanh nhị quấn quanh Lăng Phong không ngừng cử động thân hình, diêu tùng tuyết trắng phong long cái mông đón ý nói hùa Lăng Phong thế công. Triển ở Lăng Phong bên hông hai điều dài nhỏ lại mềm mại không xương đùi đẹp đột nhiên ở từng trận run rẩy chung buộc chặt giống tiết cô giống nhau đem Lăng Phong thắt lưng triền. gocchuyenaudio.com ẩn ẩn sinh đau, bạch quân nghi khố hạ nổi lên âm thần dùng sức hướng lên trên đứng vững Lăng Phong xương mờ u, hai cánh hoa ở cấp tốc co rút lại chung cắn đại dương vi ti gốc. Cứ như vậy, đứng vững, Lăng Nhi, chính là nơi đó, không nên cử động, a, dùng sức đứng vững, a, Bạch Quân Nghi hai giáp nổi lên kiều diễm đỏ mặt, ở ồ ồ rên rỉ chung không ngừng thẳng lưng lắc lắc tiếu mông kích thích âm phụ ma huyền hắn xương mờ u. Ở xinh đẹp sư nương chỉ điểm hạ, Lăng Phong đem đại mãng đầu màu gà dùng sức đứng vững Bạch Quân Nghi nộn huyệt ở chỗ sâu trong nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng nộn huyệt ở chỗ sâu trong nhị tâm đột khởi mềm nhẵn tiểu thịt cầu ở nàng mãnh liệt xoay mông ma huyền hạ giống mật hôn dường như không ngừng tư ma đại mãng đầu màu gà thượng mã mắt, mãnh liệt ái ân sảng khoái từ bị bao giáp màu gà mã mắt nhanh chóng truyền khắp toàn thân, sát khi Lăng Phong ót sung huyết toàn thân nổi lên từng trận gà ra. Lúc này đồng thời một cỗ cổ đặc hơn vi năng màu trắng ngà nước từ Bạch Quân Nghi nhị tâm cái miệng nhỏ chung liên tục bắn ra, Lăng Phong đại mãng đầu màu gà bị Bạch Quân Nghi nhị tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh tầm dâm ấm vù vù, dường như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động hấp trụ giống nhau, mà Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo trên vách đá mềm mại nộn thịt cũng không đình mấp máy giáp mà hắn chỉnh căn đại dương vi ti, Bạch Quân Nghi cao trào liên tục không ngừng, cao gầy mắt đẹp chung phiếm ra một mảnh trong suốt thủy quang. Lăng Nhi, ngươi vì cái gì còn không ra? Sổ ba cao trào qua đi Bạch Quân Nghi trên mặt đỏ mặt chưa lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi gặp hãn lại do chưa bắn tinh Lăng Phong. Hảo sư nương a, bởi vì đệ tử ta thiên phú dị bẩm, chăm chiến không bì. Lăng Phong nghe Bạch Quân Nghi trong lời nói, trên mặt dâm đãng tươi cười cười đến càng ngày càng dâm đãng đứng lên, bàn tay bắt được Bạch Quân Nghi trắng noãn tú phong vú, phục hạ thân đi một ngụm hàm ở hơi hơi phím hồng núm, Bạch Quân Nghi núm đã bị kia giống như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một cứng rắn anh đào. A, ngươi không cần như vậy, Lăng Nhi, ta sẽ chịu không nổi, ngươi, ta nơi đó hội phá hư điệu. A, Lăng Phong không để ý tới Bạch Quân Nghi kháng nghị, nhất miệng hút của nàng hồng anh đào, xinh đẹp sư nương trắng noãn hai vú bị Lăng Phong trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới gắt gao, mẫn cảm ra thịt mật thực tướng tiếp, song phương đều cảm nhận được đối phương trong cơ thể truyền đến ấm áp, hơn nữa khố hạ kiên đĩnh đại dương vi ti đồng thời bắt đầu ở Bạch Quân Nghi thấp hoạt vô cùng nhỏ hẹp mật hồ trung trìu sáp cử động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, Lăng Nhi, ngươi thật sự là, a, khinh một chút, ân, xinh đẹp sư nương cũng bản năng cử động đột khởi âm thần đón ý nói hùa trìu sáp trơn mềm nhà ấm trồng hoa vách tường giống cái miệng nhỏ nhắn dường như không ngừng hút ở nàng khố gian ra vào đại dương vi ti. Hai người hạ thể chặt chẽ kết hợp nhẹ nhẹ không lẩu. Một cây thô dài hồng hắc đại dương vi ti ở xinh đẹp sư nương tuyết trắng phấn nộn thon dài đùi đẹp hốt tiến hốt ra, nhập tắc tẫn căn, nhớ thiếp thịt ra tắc hoãn mau luân phiên, sưng đỏ mãng đầu có khi toàn bộ rời khỏi kia nhân hắc nhu mau che giấu đào nguyên bí chỗ có khi tắc vừa lúc tạp tại kia nhân. Góc truyện audio.com, tễ bách mà phun chương hai phiến đầy đặn đại thần thịt thường. Lăng Phong hãy còn cúi đầu chăm chỉ cầy cấy, hắn một tay ôm Bạch Quân Nghi hốt cung hốt nằm vòng eo, một tay bái cầm lấy nàng run run không thôi phì nộn nhu nị tuyết đồn, hạ thân dùng sức đại dương vi ti run run như cuồng, sáp càng ngày càng thâm, trìu càng ngày càng cấp. Bạch Quân Nghi dục tiên dục tử yêu kiều lãng kêu, ngẫu nhiên hỗn hợp niêm thấp đại dương vi ti trìu sáp hết sức bị bám xuân bọt nước mật bay lên, tư tư động lòng người tiếng nước, không khỏi bỗng cảm thấy cả người mềm yếu, uyển giống như mất đi toàn thân khí lực ngay cả nhắm mắt lại, trong đầu cũng tất cả đều là kia thô to lớn đại dương vi ti ở đỏ tươi mật hồ trung tiến vào thường lui tới tình cảnh, lái đi không được. Hai người giờ phút này cũng đến khẩn yếu quan đầu, Bạch Quân Nghi tựa hồ hoàn toàn bị lạc mình bàn ở Lăng Phong khố hạ mấp máy đón ý nói hùa kiều tức xuyễn xuyễn, chán tả hữu lắc lư, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu giống như khai giống như bế, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng tiên diễm ướt át tuyết đồn coi như cuộn sóng phập phồng bàn liên tục xoay tùng toàn đỉnh thần thịt khép mở gian còn có thể thấy được đến ở đại dương vi ti đè xuống không ngừng phân bố màu trắng ngà mật nước yêu dịch từng tí đầm đìa. Lăng Phong mạnh hướng xinh đẹp sư nương làm liên tiếp liên hoàn tiến công, đại dương vi ti trìu sáp như gió, phốc tư thanh không dứt bên tai, mãng đầu ở Bạch Quân Nghi nhiệt năng chặt chẽ tiểu mật hồ nội khinh toàn tư ma tạ mãng đầu thịt lăng khinh quát của nàng thịt phách tường. Đột nhiên nhất ba ba khoái cảm dục lãng như nộ trào xoắn tới, Bạch Quân Nghi rốt cuộc chống đỡ không được hét lên một tiếng tứ chi khóa nhanh Lăng Phong thân hình, một đạo nhiệt nóng bỏng lạt màu trắng ngà nước cấp tốc trào ra, Lăng Phong mãng đầu chịu này xung kích mật dịch năng hắn toàn thân xương cốt đều giống như tô. Lăng Phong hai tay đột nhiên buông ra, tùy ý thả cả người vô lực mơ màng mênh mông Bạch Quân Nghi sụi lơ ngã vào giường phía trên, trầm trọng thân hình đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đặt ở kia mềm mại nóng cháy yếu mềm thân thể mềm mại thượng, hai tay nhất trích một cái bắt lấy mềm nhũn nhũ thịt tùy ý kháp lỏng. xinh đẹp sư nương thân thể mềm mại mỹ coi như bay vọt đứng lên, cũng không thẳng mình mỹ huyệt dũng đạo đau là không đau, đem phì mông hướng lên trên mãnh cử, xứ khe rãnh u cốc lần nữa phúc cùng đại dương vi ti, làm thành chặt chẽ tiếp hợp, nàng thật là thoải mái thấu, suốt đời chưa từng có quá thoải mái ấm áp dễ chịu mỹ, tối nay là lần đầu tiên thường đến, khiến nàng rơi vào bán vựng mê trạng thái chung, nàng đã bị Lăng Phong đại dương vi ti ma dục tiên dục tử, khoái hoạt giống như thần tiên, Lăng Phong toàn ma xứ đại dương vi ti cùng của nàng nộn huyệt thịt phách tường, chỉ càng chặt chẽ cũng có hiệu ma sát, mỗi ma sát một lần Bạch Quân Nghi toàn thân đều đã chịu xúc một chút mà run run một trận, cái loại này khoái cảm cùng thoải mái kính là nàng suốt đời sở không có hưởng thụ quá, Lăng Phong rũ ma rũ mau, cảm thấy Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo bên trong một cỗ nóng bỏng mật nước yêu dịch thẳng hướng đại mãng đầu mà ra, vì thế cánh tay bộ mạnh dùng sức nhất áp, đại dương vi ti tư một tiếng, đã muốn toàn căn tẫn không làm rốt cuộc là lại ấm lại nhanh thư sướng cực. A, Bạch Quân Nghi quát to một tiếng, thân thể mềm mại không ngừng run run, trừ xúc một trận thoải mái khoái. Gocchuyenaudio.com, cảm truyền khắp toàn thân, khiến nàng tiểu thối loạn thân, phì mông chớp lên, hai tay giống xà giống nhau gắt gao quấn quýt lấy Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thoáng qua trên lưng hai điều thon dài thẳng thắp đùi ngọc trên mặt dâm đãng tươi cười cười đến càng ngày càng dâm đãng đứng lên, nhưng hắn cũng không đình chỉ chậm rãi đem đại dương vi ti ra bên ngoài rút ra tái chậm rãi sáp nhập rút ra sáp nhập mỗi lần đều đụng chạm Bạch Quân Nghi hoa tâm ở chỗ sâu trong, khiến nàng là lại hừ lại cáp rên gì, Bạch Quân Nghi bản năng nâng lên phấn mông, đem khe rãnh u cốc hướng lên trên cử thượng cử cao hơn cử, Lăng Phong là rũ chiều rũ mau, rũ sáp rũ thâm, chỉ cảm thấy đến Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo là lại ấm lại nhanh, xuân bọt nước mật không ngừng ra bên ngoài chảy dòng, hoa tâm ở hé ra hợp lại mãnh mang theo đại dương vi ti thẳng giáp Lăng Phong thư sướng vô cùng, cả người như là một tòa núi lửa dường như yếu bạo phát. Bạch Quân Nghi môi anh đào khẽ nhếch thở gấp vụt vụt, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn như tơ, rảo mỹ trên mặt bày biện ra tính thỏa mãn khoái hoạt biểu tình đến, dâm tiếng gầm ngữ kêu lên. A, Lăng Nhi, của ta tiểu hôn nhẹ, của ta tình ca ca, ngươi thật lợi hại, của ngươi thật to dương vi ti mau. Mau, sắp giết chết ta, ta mau ăn, ăn không tiêu, a, ta chịu không nổi lạc, ta muốn đã chết, a, không tốt, ta vừa muốn đâu, Lăng Phong thô dài cực đại đại dương vi ti mãnh trừ mãnh sáp dùng lại ra tam thiền nhất thâm, lục thiền nhất thâm, cửu thiền nhất thâm, tả hữu trừ hoa, sáp rốt cuộc khi tái xoay tròn mông, sứ đại mãng đầu thẳng đỉnh hoa tâm ở chỗ sâu trong, nghiền nát một trận cao siêu kỹ xảo thẳng làm được Bạch Quân Nghi cả người run run, màu trắng ngà mật thủy giống lũ bất ngờ bùng nổ dường như, một trận tiếp một trận ra bên ngoài lưu, hai chân không ngừng co duỗi, toàn thân du du động, phì mông cuồng diêu loạn bãi, nhiệt huyết sôi trào đến cực điểm. Lăng Phong sẽ đạt tới cuối cùng cao trào, trừ sáp tốc độ trước đó chưa từng có mãnh liệt, lúc này nàng thực mệnh bắt lấy chính mình vú, biểu tình vặn vẹo đến làm cho người ta cơ hồ nhận thức không ra nàng là Bạch Quân Nghi, chính là một cái cực độ hưng phấn trẻ tuổi mỹ phụ mặt nàng rên rỉ thanh âm thậm chí vượt qua hắn gầm nhẹ, hắn gọi. Sư nương, của ta hảo nương tử, đồ nhi thao ngươi thích khó chịu thao ngươi. Bạch Quân Nghi cũng đánh mất ý thức bàn hô, Lăng Nhi của ta hảo đồ nhi, hảo tướng công. Ta hào thích ngươi thao ta hào thích a, thích đã chết, ở của nàng tiếng gào chung, nàng đột nhiên thẳng thắn thân thể, há to miệng ba, lập tức một chút hạ run rẩy, Lăng Phong nhìn hắn đem nàng thao đến cao trào cũng hưng phấn tới cực điểm, trên mặt dâm đãng tươi cười cũng cười càng ngày càng dâm đãng đứng lên. Ở cuối cùng cao tốc tiến lên chung, một cỗ như điện chảy qua thể bàn khoái cảm sỏ xuyên qua thân thể hắn, làm cho hắn đầu óc nháy mắt trống rỗng, lập tức cổ của màu trắng ngà nóng bỏng tinh dịch cấp tốc phun ra đến nàng nộn huyệt dũng đạo lý, hắn thân thể mềm nhũn ngã vào trên người nàng, sau đó chậm rãi nằm đến bên người nàng. Hai người không nói lời nào chính là trầm trọng hô hấp. Bạch Quân Nghi u cốc dũng đạo gắt gao bao ở Lăng Phong quái vật lớn đã muốn đạt tới lớn nhất trình độ, mà một cỗ màu trắng ngà trong suốt chất lỏng cũng muốn theo Bạch Quân Nghi nộn huyệt cuồng phun ra đến, Lăng Phong tái chiều đưa vài. Gocchuyenaudio.com, cái về sau, làm Bạch Quân Nghi ở nộn huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong co rút lại, nhanh giáp mút vào hắn quái vật lớn, Lăng Phong điên cuồng hét lên một tiếng kịch liệt run run, núi lửa bùng nổ, nóng bỏng nham thạch nóng chảy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cuồng phun mà ra, một cỗ nóng bỏng dính chọc nham thạch nóng chảy cuồng bắn tới Bạch Quân Nghi đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong ngụy hoa thượng, cho tới giọt nước không dư thừa, Bạch Quân Nghi bị Lăng Phong nóng bỏng nham thạch nóng chảy nhất kích ngọc thể một trận kiều tê dại nhuyễn, toàn thân lỗ chân lông như là bị bàn ủi uất quá bình thường sảng khoái vạn phần. A, ở Bạch Quân Nghi một tiếng du dương diễm mị kiều đề trong tiếng, nam nữ hoàn ái rốt cục vân tiêu vũ nghỉ, theo giao cấu cao trào trung chậm rãi chảy xuống dưới Bạch Quân Nghi kiều yếp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp vụt vụt. Cương thiết bình thường cường hãn nam nhân đồng dạng cũng sẽ hòa tan ở như nụ hoa bàn kiều diễm ôn nhu thân thể gian. trắng trợn nam nữ gắt gao ôm nhau, tận tình trở về chỗ cũ ái dục tuyệt vời. Xinh đẹp sư nương cao trào, đây là nàng lần thứ ba tiết thân. Bạch Quân Nghi cảm thấy một loại khó có thể tin hưng phấn cảm, ký cảm thấy mệt mỏi mà lại vô hạn sảng khoái. Đây là trượng phu còn sống thời điểm, đều chưa bao giờ đã cho của nàng khoái cảm, Lăng Phong nghỉ ngơi một trận tuy rằng bắn tinh, nhưng là quái vật lớn không cần đi xuống, ngược lại chướng đau đớn. Xinh đẹp sư nương chỉ cảm thấy chính mình cao trào không ngừng đi vào, chính mình không ngừng dâm kêu, nhưng là cũng không biết ở gọi là gì, cũng không biết tiết bao nhiêu thứ, nhưng là Lăng Phong lại thủy chung không ngừng chiều thứ, chút không có yếu đuối dấu hiệu, chính mình tiểu huyệt cũng vẫn gắt gao bao ở Lăng Phong thô to quái vật lớn, hơn nữa cao trào tạm thời thất thần sau, lại tổng lại phục hồi tinh thần lại tiếp tục điên cuồng tình ái hành vi, Bạch Quân Nghi chưa từng có kinh nghiệm quá như thế kinh tâm động phách giao hoan, làm Lăng Phong rốt cục lại bắn ra thời điểm, nàng vô lực theo trên giường trượt chân trên mặt đất. Thoải mái sao? Lăng Phong thở hổn hển hỏi Bạch Quân Nghi. Ân, Bạch Quân Nghi ngay cả trả lời cũng chưa khí lực, ở cao trào qua đi, lâm vào ngủ say mộng đẹp. Kích tình ái ân qua đi, sư nương quyện cực mà miên, Lăng Phong cũng nằm ở nàng bên cạnh, nghỉ ngơi một chút chờ đợi tinh lực hồi phục. Chốc lát Lăng Phong cảm giác thời gian không còn sớm, chính mình nếu đã muốn thỏa mãn sư nương Bạch Quân Nghi, đó là thời điểm rời đi đến mặt khác nương tử phòng đi. Ngay tại phía sau bên cạnh người ngọc đột nhiên la hoảng lên. Lăng Lăng, ngươi không cần rời đi ta, không cần rời đi ta, vô luận ngươi kêu thiếp thân ta làm cái gì đều được. Ô ô ô, không cần rời đi Lăng Phong nhất định hết sức hầu hạ ngươi, nói đến cuối cùng, đã dẫn theo khóc nức nở. Lăng Phong lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ nàng khi, đã thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, lại đúng là ở nói mê. Lăng Phong yên lòng, đang định đi ra ngoài, cũng không cẩn thận lau một chút sư nương Bạch Quân Nghi tiểu thối. Nàng lập tức bị bừng tỉnh, gặp Lăng Phong đang muốn đi, liền khóc theo sau lưng ôm lấy Lăng Phong, Lăng Phong cảm thấy nàng ấm áp nước mắt theo Lăng Phong lưng hoạt hạ. Lăng Phong ôn nhu nói, sư nương ta chỉ là muốn tiếp theo giường. Sư nương Bạch Quân Nghi cũng không buông tay, buồn bã nói. Ngươi có biết ngươi phải rời? gocchuyenaudio.com, khỏi kỳ thật ta cũng chỉ là nhớ ngươi theo giúp ta nhiều một chút. Tướng công, của nàng trong ánh mắt toát ra đến, tất cả đều là nồng đậm tình yêu, như vậy Lăng Phong trong lòng thật sự không đành lòng. Lăng Phong gật gật đầu, nói, nhưng là tướng công ta cũng có này hắn nương tử a. Này hắn tỉ muội cũng sẽ giống ngươi giống nhau nghĩ ta đi bồi các nàng, khó được không phải sao? Sư nương đem Lăng Phong thân thể bài lại đây, buồn bã nói. Lăng Lăng, vừa rồi ngươi tiến vào ta đã ngửi được ngươi trên người có hương phấn vị, hơn nữa ít nhất là ba loại bất đồng hương phấn hương vị, mà ta cũng là chưa bao giờ dùng cái loại này hương phấn. Vừa rồi cùng ngươi giao hoan khi ta càng đã nghe thấy rành mạch. Ngươi tới ta phòng phía trước đã muốn cùng không ít cho ba cái tỉ muội cái kia. Lăng Phong cũng không dám nữa coi khinh trước mắt nữ nhân, giả chỉ không hờn giận, phất tay áo dựng lên, nói. Ta nói ngươi như thế nào lập tức biến như vậy nhiệt tình, nguyên lai là đối ta dụng tâm kế. Sư nương theo sau lưng đem Lăng Phong ôm, không cho Lăng Phong tránh ra ôn nhu nói. Từ lúc cùng nhĩ hảo ngày nào đó khởi ta liền chuẩn bị có giờ khắc này. Người như vậy nam nhân, lại khởi là ta một người có thể độc chiếm, trên giang hồ nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử ái mộ cho ngươi, ngươi lại là như thế phong lưu phóng khoáng, như thế nào hội trích đối ta một người hảo. Nói xong lời cuối cùng một câu, trong lời nói chung nhịn không được khóc cường thịnh trở lại nữ nhân, đúng là vẫn còn nữ nhân. Tái rộng rãi ngực mang, làm chính mình âu yếm nhân đem một cái lại một nữ nhân thú tiến ra môn cùng chính mình chia sẻ phu quân thời điểm, nữ nhân tối bản chất một mặt vẫn là hội bại lộ. Mặc kệ như vậy nhiều nữ nhân sao hiền lành, cỡ nào có tri thức hiểu lễ nghĩa. Duy nhất khác nhau chính là, nữ nhân nói cùng không nói. Lăng Phong vội vàng ôm nàng kiên bối, dụng tâm an ủi. Nàng ngẩng đầu xem Lăng Phong, miễn cưỡng bài trừ cái khuôn mặt tươi cười, nói. Kỳ thật tướng công có thể để mắt nữ nhân, nhất định đều là tốt lắm rất được. Ta một chút không lo lắng các nàng mang phá hư tướng công, chính là khuê phòng tịch mịch ta cũng ước gì có người đến theo giúp ta cho nên. Ta biết ta đêm nay làm sao cũng sẽ không đi. Lăng Phong nghe trước mắt người ngọc lầm bầm lầu bầu trong lòng trào lưu tư tưởng phập phồng, lúc này trấn an nói. Sư nương đột nhiên trong lời nói tràn ngập ý mừng, khát khao nói. Hiện tại hết thảy đều rất đẹp mãn, ta còn suy nghĩ, người ta nên vì tướng công hoài thượng đẳng hai đứa nhỏ tốt nhất vẫn là một cái cô gái. Lăng Phong kinh hãi truy vấn nói, chẳng lẽ ngươi đã muốn có? Sư nương mặt đỏ nói, bây giờ còn không có rồi, bất quá ta nghĩ lập tức sẽ có, mỗi lần ngươi, đều biến thành người ta như vậy. Chết đi sống lại, Lăng Phong trong lòng một trận áy náy, lời nói thật nói, chính mình yêu phân rất tán, xa không kịp chư vị nương tử đối chính mình yêu như vậy chuyên nhất thuần khiết, liền theo điểm này mà nói, hắn Lăng Phong tuyệt đối là này thiên hạ tối hạnh phúc nam nhân. Nhưng là chính mình vì cái gì còn có nhiều như vậy không hài lòng, còn muốn đi hát hoa ngắt cỏ đâu. Lăng Phong thật sự tưởng không rõ, khó được chính mình thật sự một chút dụ hoặc đều trải qua không dậy nổi sao. Bao thần trì, cách chương.